One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, đỏ sức. Khi kim tệ phóng lên tận trời trong nháy mắt, ánh mắt mọi người chỉ một thoáng biến duệ sắc vô cùng. Sau một khắc, bọn hắn tựa như cùng từng thanh tràn ngập phong mang lợi kiếm. Từ hai bên trái phải bên trong ba phương hướng, âm vang hướng Hakuen đánh tới. Cứ việc một lần đều không có tập luyện qua, nhưng cường giả ở giữa một ánh mắt cũng đủ để hình thành ăn ý. Máu tươi quát, đứng mũi chịu sào, chính là Patrick Redfield. Hắn trực tiếp áp dụng huyết độn, tốc độ như thiểm điện đi vào Hakuen trước mặt, trong hai tay hai viên máu tươi chi cầu hiển hiện. Hắn bỗng nhiên một nắm, đem hai viên máu tươi chi cầu bóp nát, máu tươi bắn tung tóe mà ra, không có huy sái, mà là giống như vẩy mực đem hai tay của hắn bao vây lại, tạo thành một đôi trướng mắt chói mắt, máu tươi bao tay. Đeo lên máu tươi bao tay Patrick Redfield, liền như là có được tươi huyết trảo tử bình thường, lấy giao nhau tư thái. Bỗng nhiên hướng Hakuen trên mặt xé rách mà đi. Busosoku quấn quanh. Busosoku, Koka, One Destroyer Bundy One cũng không có nhàn rỗi. Tiêm vào phấn khởi hormone về sau, hắn đã không cảm giác được đau đớn. Trạng thái trước nay chưa có tốt. Không nói hai lời, trực tiếp vận dụng mình sức mạnh cường hãn nhất. Hung hăng một quyền hướng Hakuen trên thân đánh tới. Bundy Won cùng Patrick Redfield là tiền trạm bộ đội. Theo sát phía sau là cơn mưa Silieb. Cơn mưa Silieb kiếm nhanh đến mức ngay cả cái bóng đều khó mà bắt được. Cả người càng là giống như một đạo chớp lóe, đao kiếm biến ảo thời khắc. Cả người liền đã cùng Hakuen thác thân mà qua. Mà liền tại thác thân mà qua trong nháy mắt đó, cơn mưa Silieb liền chém ra mình cường hãn nhất chiêu thức Đắc Kinh Tránh. Cơn mưa Silieb tu luyện là nhất đao lưu, nhưng cái này nhất đao lưu lại không giống bình thường. Lấy giết chóc thành, Đắc Kinh là chủ lưu. Nói cách khác, hắn muốn tăng lên kiếm thuật, liền phải không ngừng thông qua giết chóc đến cường hóa của mình kiếm đạo chi tâm. Đây chính là hắn vì sao lại sát lục chi tâm nghiêm trọng như vậy nguyên nhân. Hắn tu luyện kiếm đạo vốn là như thế. Không chỉ là dạng này, cái này lưu phái còn có điểm trọng yếu nhất. Muốn ra sư, nhất định phải giết sư phó. Với lại khiêu chiến cơ hội chỉ có một lần. Một khi khai chiến, nhất định phải có một người tử vong. Nếu như cuối cùng sư phó thắng, đồ đệ nhất định phải chết. Nếu như cuối cùng đồ đệ thắng, tài năng xem như xuất sư. Kết quả sau cùng rõ ràng, cơn mưa Silieb tại một khắc cuối cùng, ngộ ra được vượt qua cái này nhất lưu phái bên ngoài chiêu thức mới. Thành công chém giết sư phó của hắn, mà hắn dùng, chính là một kích này. Đắc Kinh Tránh, mới hắn do xoay sở không kịp thua ở Hakuen thủ hạ. Kém chút mất mạng. Hiện tại thật vất vả có thể báo thù cơ hội. Cơn mưa Silieb làm sao có thể bỏ lỡ. Đương nhiên muốn xuất ra mình mạnh nhất chiêu thức, đem Hakuen ngay tại chỗ chém giết. Cơ hồ cùng cơn mưa Silieb đồng thời xuất thủ, còn có Crescent Moon Hunter Katarina Devon. Đừng nhìn nàng bề ngoài xấu xí, khuôn mặt xấu xí làm cho người khác giận sôi, nhưng là nàng thân thể khôi ngô, đủ để chứng minh thực lực của nàng không thể khinh thường. Tiếp liền xuất thủ còn có Heavy Drinker Vasco Sot, Acuseo Avalo Pizarro. Bọn gia hỏa này không có một cái nào là loại lương thiện, động thủ một cái so một cái nhanh. Cộng thêm lần trước lúc đang đứng ở phấn khởi trạng thái bên trong, thực lực so vào tù trước đó còn đáng sợ hơn. Không chỉ có như thế, còn có những cái kia tại Patrick Redfield trong tay còn sống sót cường hãn các phạm nhân. Cũng đúng Hakuen phát động kình liệt công kích. Trong lúc nhất thời, đủ loại công kích phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng đánh tới. đem Hakuen toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ầm ầm ầm ầm, kim tệ còn chưa rơi xuống, đáng sợ ầm ầm thanh âm đã vang vọng toàn bộ Eternal Hell. Ba động khủng bố, kịch liệt bạo tạc, điên cuồng khuếch tán lan tràn. Trong nháy mắt, Hakuen liền đã bị công kích thành ngàn hơn trăm lần. Đối mặt dạng này thế công, Hakuen chính như hắn nói như vậy, không tránh không né, cũng không hoàn thủ, vẻn vẹn chỉ là trên người mình tăng thêm một tầng nhàn nhạt Busosoku Haki. Tầng này Busosoku Haki thuộc về phòng ngự tư thái, lưu chuyển tại làn da phía trên, cho Hakuen mặc vào một tầng nhìn không thấy khôi giáp. Nhưng mà như vậy tầng nhìn như mỏng như giấy Busosoku khôi giáp, lệnh tất cả những đại nhân vật này vì đó kiêu ngạo công kích hết thảy ảm đạm phai mờ. Keng, khi kim tệ rơi trên mặt đất thời điểm, tất cả mọi người vẫn còn đang công kích, không có nửa điểm muốn ý thu tay. Tốt, thời gian đến, Hakuen nhàn nhạt mở miệng. Đối mặt nhiều người như vậy công kích, trên tay của hắn bỗng nhiên biến ảo trở thành một cái tuyết trắng lông tơ Kuma chảo. Đây là quái thú Kaido đông đảo năng lực bên trong. Một cái khác, Ensign, bạo băng Kuma, năng lực. Bạo băng Kuma, năng lực như kỳ danh, là cái vô cùng cỗ phá hư tính bạo lực phá hủy hết thảy mãnh thú. Hakuen bỗng nhiên vung quyền đầu. Đột nhiên, giống như là một viên bom nguyên tử bạo tạc, một cỗ vượt quá tưởng tượng lực lượng ầm vang bộc phát ra. Oanh, tất cả mọi người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Yếu nhất những cái kia tù phạm, tại chỗ bị một cỗ cự lực đánh bay, lực lượng thẩm thấu tiến vào bọn hắn xương cốt bên trong, đè ép huyết nhục của bọn hắn, làm bọn hắn công kích cánh tay hoặc là chân tại chỗ vỡ vụn. Khá mạnh cơn mưa Siliep, Heavy Drinker Vasco Sot, Akusayo Avalo Pizuro bọn người, thì là tại thổ huyết bên trong bay ngược mà ra, hung hăng nện ở những cái này Seastone song sắt bên trên. Cảm giác toàn thân bộ xương cơ hồ đều nát, cho dù là One Destroyer Bundy One, tại một quyền này dưới, cũng căn bản ức chế không nổi mình bị đánh lui thân hình. Dưới chân cày ra một đầu khe rãnh, liên tục phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Duy chỉ có đỡ lại Hakuen một quyền này, chỉ có đám người này bên trong mạnh nhất Patrick Redfield. Hai cánh tay hắn giao nhau, máu tươi trèo lên cánh tay của hắn, tại cánh tay hắn bên trên hình thành một mặt máu tươi tấm chắn, đem Hakuen phần lớn lực lượng toàn bộ chống đỡ cản lại, vẻn vẹn lui lại hai bước. Nhưng dù cho như thế, một quyền này lực lượng y nguyên để Patrick Redfield nhận lấy thương tích, khóe miệng tràn ra máu tươi. Vậy mà, tất cả mọi người bị hắn đồng thời đả thương nặng. Patrick Redfield trong lòng cuồn cuộn lên sóng lớn. Hắn biết rõ, vừa mới một kích kia là bực nào đáng sợ. Phải biết, Hakuen đây không phải tại công kích một người, mà là công kích một đám người. Với lại đám người này cũng không phải là bao cỏ. Mỗi một cái đều là có lai lịch lớn nhân vật hung ác. Muốn đồng thời đánh bay tất cả mọi người, chẳng khác nào đem lực lượng phân tán ra đến. Cứ như vậy, đối phó mỗi lực lượng cá nhân liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, phân tán lực lượng y nguyên lớn đến đủ để đem tất cả mọi người đánh tan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.